Chương 424, sởn cả tóc gáy, quỷ hệ, gột hai, đại sư chiến thuật. Đối thủ là gần gạ à, không tính xa lạ đối thủ, ở rô ở tổ thị hệ rủ tỷ ạc di mỏ tỷ liền khiến cho dùng qua một con phi thường lợi hại gần gạ. Đối với đối thủ như vậy chúng ta có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, đúng không? Tiệp chủ à đối với trên bả vai tiểu bì đồng học cười cợt nói rằng, mà tiệp chủ nhưng là trong lòng sinh ra ý nghĩ. Đối với Ars gật gật đầu sau đó nhanh chóng chạy đến đối với trên chiến trường. Nay cho ăn, làm lý lẽ gì Long nhìn thấy trạng huống như vậy có chút chưa kịp phản ứng. Hữu tâm hướng về cái này ngây ngốc nói một chút, thế nhưng bên người sở cốt đại thúc nhưng là kéo lại hắn. Này cho ăn, ngươi muốn làm gì, thi đấu đã sắp muốn bắt đầu rồi. Vừa nãy ngươi chết sống không muốn đi khiêu chiến ạ gạt tha đại sư, nhưng hiện tại lại chạy đi hoành thò một chân vào. Không sợ vị kia tức giận sao? Nghe được sở cốt đại thúc Long tắc nghẽn sát trụ bước chân của chính mình, đột nhiên phản ứng lại. Sau đó một bên nam tiếng tự nói, đúng nha, ta tại sao phải nhắc nhở tên kia, ta với hắn quan hệ lúc nào tốt như vậy? Chết đạo hữu bất tử bần đạo, à này ngây ngốc không biết trời cao đất rộng, vì lẽ đó sự sống chết của hắn mắc mớ gì đến chính mình đây ạ? Gạt tha đại sư nhìn thấy à này ý chí chiến đấu sục sôi trụ, dùng gậy nhẹ nhàng đánh mặt đất mỉm cười nói. Ngươi này con tiệp chủ xem ra bị đào tạo rất tốt mà, như vậy liền do ngươi đến trước tiên công, nhượng ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. À cười tạm biệt đừng trên đầu mũ hưng phấn phất tay hô lớn, trên đi, tiệp chủ dùng quyệt ở tặc vọt thẳng đã qua tỉ cục chuột tiệp chủ hô to một tiếng, sau đó cấp tốc chạy mà lên, dường như một tia điện phi thiểm cấp tốc hướng về gần gạ phi trùng mà trí. Ngạnh A gần gạ âm hiểm cười. Thẳng tắp mà đứng ở nơi đó tùy ý gần gạ từ thân thể của chính mình xuyên thủng qua. Gần gạ âm hiểm cười quay đầu, một đôi quỷ dị con mắt chăm chú mà nhìn chủ. À thất thanh nói rằng, đúng rồi, ta quên rồi, phổ thông hệ nó mạn thai tuyệt chiêu đối với ưu linh hệ Ghost hai bộ kẻ mẩn là vô dụng ạ. Gạt thạ dùng gậy nhẹ nhàng khấu đấm mặt đất túi đầu xì cười một tiếng nói rằng, đây là cơ bản nhất thưởng thức, chỉ có người mới huấn luyện ra mới sẽ ở thi đấu trong phạm loại sai lầm cấp thấp này. Liền chút thực lực này lẽ nào cũng phải vọng nói chuyện gì khiêu chiến khai thác khu thủ lĩnh sao? À cắn răng, lập tức phất tay đối với tiệp chủ lớn tiếng nói, nếu như vậy, hay dùng thần đỡ tuân tỉ cục chuột. Tiệp chủ hô to một tiếng, thân thể lập lòe một tầng kim sán điện quang đột nhiên nghĩ gần gạ hoanh xạ mà đến. Thế nhưng, nay cường lực điện lưu ở rơi vào gần gạ trên đỉnh đầu nhưng là lập tức bất động ở, đồng thời không chút nào năng lực lại tiếp tục núp đích. Ngạnh A gần gạ âm hiểm cười, giơ một ngón tay ở trên đỉnh đầu lượn lờ xoay tròn, kim sán điện lưu ở gần gạ ngón tay lưu chuyển, thế nhưng là không chút nào có thể thương tới nó mảy may. A gạt thả hai tay nắm nhẹ thô một gậy mỉm cười nói, này một cái thần đỡ tuân vi lực đối với tiệp chủ tới nói trải qua xem như là tài năng xuất chúng, nhưng đây chỉ là hướng ngang khá là, dọc so sánh cái khác điện khí hệ lẹt chịp thai bộ kẻ mẩn. So với giai củ cùng nghệ lệ tỷ vì giờ tắc còn muốn chênh lệch chút hỏa hầu đây chuyện này đây chính là gần gạp xì tại sao? À cắn chặt hàm răng, một mặt ngưng sắc mà thấp giọng nói rằng, thực sự là thực lực thật là đáng sợ, nó đã vậy còn quá dễ dàng liền đem chủ. Thần đỡ tuấn đùa bơn trong lòng bàn tay ạ gạt tha đại sư nhẹ nhàng nắm trong tay gậy, sau đó lên tiếng nói với As, hảo, hiện tại gần như giờ đến phiên chúng ta công kích. Gần gạ. Thần đỡ tuân ngạnh A gần gạ chắc chắc gầm hiểm cười, đưa ngón tay kim sán điện lưu đột nhiên hướng về tiệp chủ kích bắn xuyên qua. A sắc mặt kinh hãi, liên thanh hô lớn, tiệp chủ, nhanh lên một chút tách ra A so với thẻ tiệp chủ cấp tốc chạy vội, thế nhưng phía sau thần đỡ tuân điện lưu nhưng là đuổi tận cùng không bông. Bất luận tiệp chủ làm sao chuyển hướng làm sao gia tốc, mặt sau điện lưu QNZ là đồng thời theo chuyển hướng cùng gia tốc, làm sao suý đều suý không tới. So với thẻ so với tiệp chủ quay đầu thời khắc, kim sán điện lưu đột nhiên bay vụt đến đỉnh đầu của nó bên trên, sau đó tứ tán điện quang bắn mạnh hiện suối phun trạng giải rác. Cường lực điện lưu một đạo liên tiếp oanh kích ở tiệp chủ bên cạnh người phủi đi xuất một đạo to lớn viên hồ, tiệp chủ căn bản không thể tránh khỏi, bất luận từ phương hướng nào đều không thể đột phá đi ra ngoài. Mà ngay tại lúc này, ở tiệp chủ đỉnh đầu ngay phía trên một đạo cường lực điện lưu ầm ầm đánh rơi ở giữa tiệp chủ. So với thẻ tiệp chủ bị cường lực điện lưu thôn phệ bao vây, điện quang bắn mạnh, tiệp chủ thân thể tầng tầng bắn bay đi ra ngoài. Tiểu bì đồng học cắn răng, thân chiến từ trên mặt đất bò, một đạo điện lưu ở tiệp chủ thân thể chung quanh lưu chuyển, lại như là ngắn đường bình thường phát sinh một trận ngắn đường QNZ tự điện sợ ác. Nơi so tài ngoại long đập phá đập thiệt trong lòng không nhịn được cảm khái nói, này liền bị ma túy sao ai ai, ta cái quái gì vậy thực sự là quá thông minh, bằng không vừa nãy như ảs như vậy ngu đột xuất đồng ý như vậy hiện tại chạm ở chỗ này nên khóc chính là ta không hổ là tứ thiên vương đại sư bổ kẹ mẩn, nhìn nhân ra. Này gần gã thẫn đỡ tuân chơi so với mạ xả mùn điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẻ mần còn muốn lưu, này hoàn toàn được lợi từ gần gã này cường hãn sức mạnh tinh thần mà thao túng A. Tiếp chu as hô to, tiểu bị đồng học chiến chiến mà quay đầu, đột nhiên thân thể lông tơ đều đi theo dư nở dê lên. Gần gã này tròn vo thân thể không biết lúc nào dĩ nhiên thoáng hiện đến bên cạnh nó đến rồi, này rất ưỡn lên bụng lớn liền như thế đờ ơ ý tiểu bị đồng học. Agatha đại sư vi vi trích thủ, nụ cười trên mặt như trước hiền lành như hàng xóm bà lao, và sần dạp ngạnh A gần gã đột nhiên dò ra cánh tay nhanh như tia chớp ra tay đem tiệp chủ cái cổ một cái tàn nhẫn ma bóp lấy, tiểu bị đồng học này thân thể nhỏ bé bị gần gã toàn bộ dễ dàng nâng lên, tiệp chủ một mặt thống khổ, tay chân liều mạng mà giấy rua, thế nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi gần gã ma trưởng. À, lúc này trên mặt vẻ mặt trải qua không có lúc trước này phiên đung dung tự tại. Liên thanh hô lớn, tiệp chủ, nhanh dùng thẫn đỡ tuân ta so với thẻ tiểu bị đồng học ở gần gã kiểm chế dưới thống khổ kêu gào, muốn cố gắng sử dụng điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu, thế nhưng trên thân thể đột nhiên truyền đến ma túy cảm giác trong nháy mắt rút đi nó toàn bộ khí lực. Ngạnh A gần gã một cánh tay kha cờ thẳng tắp đâm ra, mang theo túy kịch độc bàn tay chính chính xuyên trong tiệp chủ bụng. Tiểu bị đồng học một tiếng ai hô, thân thể lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt biến thành một mảnh màu đỏ tía. Gần gã nhẹ nhàng đem nắm lấy tiệp chủ cánh tay kia thả ra, tiểu bị đồng học ngã rầm trên mặt đất, mà gần gã nhưng là nhẹ nhàng sau nhảy một đôi mắt cười gần nhìn chết bò trên đất miệng lớn thở dốc tiệp chủ, vừa nãy quả sần dập trực tiếp nhượng tiểu bị đồng học thân chúng kịch độc. Thi đấu xem tới đây, Long trong lòng cũng đã không nhịn được thẳng đánh dùng mình. Lấy gần gã thực lực, hoàn toàn có năng lực đem tiệp chủ hoàn hịt nọc ố út, nhưng bất kể là vừa nãy thần đỡ tuần hay vẫn là quả sần dập. Gần gã rõ ràng đều đại đại bảo lưu. Không vì đem tiệp chủ một đòn đánh bại, mà là nhượng nó hưởng hết ma túy cùng chúng độc cha nở dê thà y giàn vặt. Xem gần gã này cười gần thẳng đối với tiệp chủ ánh mắt, Long có dũng khí sởn cả tóc gãy cảm giác. Quả nhiên như nghe đồn trong như vậy ngược đãi đối thủ chiến thuật, sẽ ở đối phương trong lòng lưu lại ám ảnh chuyện này thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Long một mặt hoảng sợ nhìn đối diện nơi so tài này một mặt nhẹ như mây gió nụ cười Agatha đại sư, vị này trình độ kinh khủng hoàn toàn không thấp hơn lúc trước đảm nhiệm gồn đèn ruột Jim huấn luyện ra thời điểm sạp gì nạ. Chỉ có điều sạp gì nạ là ở đánh thắng đối thủ sau đó đem người biến thành con rối khiến người ta ngơ ngác không ngớt, mà Agatha tắc không giống nhau. Ở thi đấu trong liền phá vỡ đối thủ trong lòng phòng tuyến. Long ôm ôm nổi ra gà cánh tay, nhịn xuống muốn run mà kích động thấp giọng nói rằng, thực sự là không tìm đường chết thì sẽ không chết, ngươi nói mà, như vậy dằn vặt người chiến thuật. Nhân ra đánh xong hiệp một liền sợ đến cái mông niệu chảy, tâm trí suýt chút nữa huấn luyện ra mặt sau thi đấu đều không có tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ cần phải. Không nói bổ kẻ mẩn. Liền ngay cả huấn luyện gia tinh thần đều muốn tan vỡ rồi ạ gạt tha đại sư mỉm cười nhìn ạ nói rằng, lúc này mới ma túy cùng chúng độc hai cái cha nở dê thà y, thế nhưng tiệp chủ sức chiến đấu cũng đã hoàn toàn đánh mất. Cùng với tiếp tục như vậy gặp giàn vật thống khổ xuống, không bằng từ bỏ thi đấu mang tiệp chủ đi bổ kẹ mẩn trung tâm trị liệu, người, nói như thế nào đây ạ năm đấm nắm chặt, nhìn cả người cuộn mình nằm trên mặt đất tiệp chủ, ạ trên mặt vẻ mặt rơi vào dãy rùa bên trong. À la lớn, tiệp chủ, nhanh lên một chút đứng lên đến, tỉnh lại lên A so với thẻ tiểu bị đồng học thân thể trải qua đang không ngừng mà đánh bệnh sốt rét, thế nhưng ở A cổ vũ bên dưới dĩ nhiên có từ từ từ mặt đất run run rẩy rẩy mà bò. Tiểu bị thân thể không chỗ ở run cầm cập, một mặt bất khuất thẳng tắp nhìn nở chăm chú đứng thẳng ở đối diện một mặt thâm trầm nụ cười gần gà. Agatha đại sư dùng gậy nhẹ nhàng khấu đấm mặt đất, nhìn vẫn liều chết tiệp chủ mỉm cười nói, yêu. Như vậy vẫn có thể tiếp tục chiến lên mà, không tồi không tồi, xác thực là can đảm lắm. Thế nhưng, coi như là có thể một lần nữa bỏ lên cái nào thì thế nào, lấy tiệp chủ hiện tại cha nở dê thà y, vẫn có thể phát huy sức chiến đấu nhưng là liền một tầng cũng chưa tới. Thi đấu đến giai đoạn này, dũng khí của các ngươi còn có kiên trì, trái lại có vẻ càng thêm ngu xuẩn gần gà, Quý Lạch ngạnh A gần gạ cười khẳng khắc quái dị, hai tay cha y phà nở dê ra, một vòng u minh quỷ hỏa ở gần gạ thân thể bốn phía hiện lên. Gần gạ một đôi mắt đột nhiên nhìn về phía chủ, mỗi lần đánh một cái búng tay hay dùng một đóa Quý Lạch bay ra ngoài thẳng kích tiểu bì đồng học. Những này Quý Lạch tốc độ không nhanh, thế nhưng có chứa tự động lần theo đặc tính. Tiệp chủ luống cuống tay chân cuống quýt tránh né ở gần gạ cố ý thao túng dưới tất cả những thứ này đều thành phi công. Mấy đóa hủy lạc ở tiệp chủ trên đỉnh đầu phi nhiêu thành một vòng, tiểu bị đồng học chạy tới đó chúng nó liền như phụ cốt chi thư một đường truy tới đó. Hê hê gần gạ ngón tay không ngừng đung đưa, nhìn tiệp chủ tấm kia hoàng thất thô dáng vẻ phát sinh một trận thâm trầm nụ cười. Mà ạ gạt thạ đại sư toàn bộ mặt người trên vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đây là cỡ nào có lừa dối tính một tấm hiền lành khuôn mặt tươi cười à, người không biết thật sự sẽ bị che đậy trụ. Nguyện thượng đế phù hộ As, ở mẹn long hai tay tạo thành chữ thập, ở trước ngực dáng vóc tiểu tụy cầu khẩn, trong lòng nhưng là không nhịn được nghĩ đến, ai bì à, ngươi hoặc là nhanh lên một chút đầu hàng hoặc là nhanh lên một chút nhận lấy cái chết hảo, nhìn thấy như ngươi vậy bị ngược chết đi sống lại ta nhìn đều đau bi ở hệ vở gở rằng liên minh vòng bán kết giai đoạn. Dị Mỹ liền lấy một con gần gạ đem ra dư lệ hỉ dậy gần lôi chết, lúc đó Long liền cảm thấy dị Mỹ cùng hắn gần gạ rất đáng gờm, sơn, trại rất tưởng tượng. Nhưng mà, bây giờ nhìn đến nguyên bản sau đó, lúc này mới giác ngộ, hàng chợ chính là hàng chợ, sơn trại hay vẫn là sơn trại. Ni thải như thế nào đi nữa sơn trại, thế nhưng cùng iPhone vẫn có chênh lệch thật lớn á ạ gạt tha đại sư trình độ trải qua vượt xa liên minh cái khác tứ thiên vương, mà trên thực tế. Cán tố liên minh tứ thiên vương cao y na ho lại là hời hợt hạng người. Phơ ô rèn thơ rôn cùng Long Sứ, hai người này lấy ra đều là quán quân cấp bậc thực lực. Liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương tên gọi cũng không chỉ là trên phố truyền lưu đơn giản như vậy, mà là danh chí quy thực, chân chính toàn liên minh ma nhờ nhất ngạnh A gần gã đột nhiên hơi vung tay cánh tay, phi nhiều ở tiệp chủ trên đỉnh đầu vì là tập phi hàng trong số mệnh tiệp chủ đồng thời gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Ánh lửa phun ra. Một trận màu đen yên vụ nổ tung, mạnh mẽ xung kích sóng khí đem tiệp chủ thân thể toàn bộ củ ồn bay sau đó ngã rầm trên mặt đất. U minh sắc hỏa diễm bao vây tiệp chủ, lại một trận kịch liệt tiêu đốt, tiệp chủ rốt cục thể lực không chống đỡ nổi kêu rên một tiếng sau đó triệt để ngã xuống đất diện bên trên. Tiệp chủ ass hô to một tiếng, sau đó trước tiên chạy vào nơi so tài trung tướng tiệp chủ cẩn thận từng ly từng tí một mà ôm. Nhìn trên mặt vẫn mang theo âm hiểm cười vẻ mặt gần gạ. À không cam lòng buông xuống đầu thấp giọng nói rằng, chúng ta thua gần gạ, trở lại đi. À gạt thạ đại sư móc ra một viên bục bản đem gần gạ thu hồi đến bục bản trong, sau đó thô một gậy trên đất nhẹ nhàng khấu đấm nhìn à nói rằng, tiệp chủ hiện ở trạng thái này, ngươi hay vẫn là nhanh lên một chút đưa nó đi bổ kẻ mẩn trung tâm đi. À nghe được à gạt thạ đại sư không nói một lời ôm tiệp chủ chạy ra tổ kỳ họa diêm hướng về bổ kẻ mẩn chạy đi. Mà Long cảm thấy không khí nơi này QNZ thực sự là quá mức ngột ngạt, vì lẽ đó QNZ là xin lỗi một tiếng sau đó vội vàng theo ạt phía sau ly khai tổ kỳ hòa diêm. Agatha đại sư không nói một lời, nhìn ạt cùng Long đi xa bóng lưng đột nhiên quay đầu nói với Scott, mục tiêu của ngươi là người trẻ tuổi kia đi, bị đao y sau tán thưởng người trẻ tuổi, nếu như là hắn muốn dồn phách bạ tổ phở hòn thì ở không phải là không có cái gì khả năng đây. Trung niên bàn đại thuốc ha ha cười nói, ngài cũng biết, bởi vì khai thác khu thủ lĩnh thực sự là quá lợi hại, đặc biệt kim tự tháp phá giả ở bờ giảng đồn, hắn vốn là đều có thể trực tiếp nhậm chức rổ ở tổ liên minh tứ thiên vương. Thế nhưng, bởi vì bờ giảng đồn sự kiên trì của chính mình, vì lẽ đó chính hắn chủ động từ bỏ, mà tiếp tục ở cạn tổ, rổ ở tổ cùng hồ hền khu vực mô y cao y di tích khắp nơi quay vòng. Tuy rằng bờ giang đồn trải qua thu phục hổ hền khu vực trong truyền thuyết ba thánh trụ, thế nhưng hắn mục tiêu cuối cùng nhưng còn chưa đạt thành.